Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, ai cầu tha thứ. Ta giết ai? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn huynh Tần đã tặng nguyệt phiếu. Yahouda Ichiro dầu gì là một vị hai chuyển vương cấp cao thủ tồn tại. Chẳng qua là đối mặt cái này hoa hạ tiểu tử, giờ phút này lại có một loại bản năng cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ này cũng không phải là vô căn cứ sinh ra, rất mãnh liệt, một loại trực giác tập kích lưu tâm đầu. Nguyên cương chi nhận ngưng tụ lên, ngăn trở vung ra, quá chậm. Đối đãi ba chuyển vương cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi đều có bản lãnh trấn áp, huống chi là hai chuyển vương cấp cao thủ. Cái này trong miệng nói ra ba chữ lúc này trong lời nói mang một loại khinh thị. Hoành, nguyên cương chi nhận, mặc dù Yasuda Ichiro miễn cưỡng ngăn trở lại, có thể lại tới Dịch Tiểu Phi trên đùi công kích, đánh ra lực độ rất mạnh, lại rất mau, thuộc về Yasuda Ichiro thân thể, đang bị đá trúng sau đó, nặng nề đụng vào hậu phương trên vách tường. Trên vách tường có mảnh vụn đánh mất, đáng sợ, trước có thể bị thương nặng một người 11 trọng thiên cảnh tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đây chính là Yasuda Ichiro đại nhân, thực lực vô dụng nghi ngờ, còn như khinh địch. Yasuda Ichiro đại nhân từ trước ứng đối thần thái tới xem, hẳn là không thể nào, chỉ có thể nói, cái này kêu Dịch Tiểu Phi người rất mạnh. Mà cường đại như vậy thanh niên, lại là tiểu thư Yasuda Ryoko người đàn ông. Lần này tình hình trở nên vi diệu. Ngươi, Yasuda Ichiro che ngực, trong miệng máu tươi tràn ra. Vậy mãnh liệt nguyên cương lực, lẫn nhau bây giờ tựa hồ không có ở đây cùng một tầng thứ. Người này ít nhất có ba chuyển vương cấp cao thủ thực lực. Đây cũng không phải là hắn trước trong mắt con tép, mà là một cái có thể ăn mình cá lớn. Ta đây muốn xem, ai dám để cho Ryoko đi Yamamoto thị? Nghịch ta, giết, người không phục, giết. Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng, lại tới trong cơ thể mênh mông nguyên cương lực, lại cũng không áp chế. Vậy chờ uy thế, để cho họ Yasuda cái này vừa nhìn người, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Tiểu Phi quân, những cái kia mang Dịch Tiểu Phi tới người tỏ ra có chút kích động, mà Yasuda Shinko nhìn Dịch Tiểu Phi tạo thành hết thảy, còn lấy là mình nhìn lầm rồi, lại có thể đem Yasuda Ichiro dễ dàng như vậy đánh ngã. Ở thành phố Trung Hải biệt ly sau đó lần nữa gặp mặt, Dịch Tiểu Phi lại có thể đạt tới lần này đến nước, thật để cho người không tưởng tượng nổi. Kỳ tích hai chữ ở Dịch Tiểu Phi trên người hình dung tựa hồ rất thích hợp. Ngươi, một cái người ngoài, muốn nhúng tay ta họ Yasuda sự việc, ta họ Yasuda cho hạ ngươi sao? Yasuda Ichiro cắn hàm răng, không phục lắm, cũng không cam lòng sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Vốn lấy là hết thảy đều ở đây như đã đoán trước, hắn không là người ngoài, hắn là ta người họ Yasuda, hắn là Ryoko người đàn ông, một điểm này liền có thể quấy rối ta họ Yasuda sự việc. Hồi lâu chưa từng mở miệng Yasuda Mano lên tiếng, dẫu sao có người ứng đối liền Yasuda Ichiro, hết thảy phiền toái là có thể dễ giải quyết nhiều. Yasuda Ichiro tâm tư, hắn làm sao biết không biết, huống chi Tani đại ca chết, tựa hồ cùng Yasuda Ichiro quả thật có quan hệ. Tẩu hỏa nhập ma, căn cứ Tani đại ca tâm cảnh, tỷ lệ quá nhỏ, mà ở sau cùng tiếp xúc trong, chính là Yasuda Ichiro cùng Tani đại ca gặp nhau. Yasuda Mano, ngươi, cái vô liêm sỉ. Yasuda Ichiro cắn hàm răng, mà một khắc sau, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra. Cái này lao ra, trực tiếp ép hướng Yasuda Ichiro, một cước, dậm ở ngã xuống đất, còn không từng đứng lên. Yasoda Ichiro ngực, ngươi muốn làm gì? Các hạ, mời tĩnh táo một chút. Bên này là ta họ Yasuda, cần chính là quy củ. Các hạ không thể xung động. Thuộc về dịch tiểu phi sát ý, để cho họ Yasuda bên này. Hướng Yasuda Ichiro người, trong giọng nói mang nhất định cầu tha thứ vẻ. Tĩnh táo, lúc này ta rất không bình tĩnh. Các ngươi như vậy trượng nghĩa. Ai cầu tha thứ, ta giết ai? Ánh mắt hướng người ở chỗ này quét qua. Mà những lời này, để cho những người đó, cũng không dám đi xem dịch tiểu phi ánh mắt. Cái gì gọi là được làm vua thua làm giặc. Có thể trước mắt cái này mới tới họ Yasuda tiểu tử. Chân thực quá kiêu ngạo. Cái này làm việc, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới có hậu quả gì không. Có thể mấu chốt, vẫn là dịch tiểu phi thực lực. Đặt ở trước mặt, ở trong họ Yasuda, người nào có thể địch. Giờ phút này nếu là làm ra mặt chim, đây tuyệt đối là rất không sáng suốt sự việc. Nhất là ở chết trước mặt, chỉ biết lùi bước, mà thuộc về dịch tiểu phi cử động như vậy. Dĩ nhiên không chỉ là dịch tiểu phi cho rằng nên làm như vậy. Liền rồng lưu manh đều cảm thấy, để cho dịch tiểu phi làm hết sức thành lập được mình uy thế. Làm liền một mạch, để cho những thứ này người họ Yasuda biết được. Hắn dịch tiểu phi phải cứu Yasuda Ryoko. Cái này một phần quyết tâm. Ngươi dám giết ta. Ngươi là Ryoko người đàn ông thì thế nào? Ta là họ Yasuda công thần. Là họ Yasuda vương cấp cao thủ. Ngẩng đầu nhìn dịch tiểu phi. Yasuda Ichiro cắn hàm răng mở miệng nói. Ryoko cha. Yasuda Tani chết. Cùng ngươi không có quan hệ. Ryoko gả cho Yamamoto thị lão già kia. Chắc hẳn ngươi cùng Yamamoto thị có chút cấu kết. Dịch tiểu phi giọng nặng nề mở miệng nói. Có một số việc biết được sau đó. Tỉ mỉ vừa phân tích. Liền không sai biệt lắm có thể đoán được. Nhất là ở nơi này Yasuda Ichiro trên người. Cho dù là đoán sai, cũng không có vấn đề. Dẫu sao đây là kẻ địch. Đối đãi kẻ địch. Giết chi, vậy là rất rõ ràng quyết định, chẳng qua là ở trong họ Yasuda, giết Yasuda Ichiro, hơi vẫn là có chút nhức đầu, cũng không giết, phế cái này, tìm cơ hội đền bù họ Yasuda, coi như là một cái chủ ý tốt. Tiếp theo, dịch tiểu phi ra tay hào không lưu tình, ngay sau đó tiếng kêu thảm vang lên, máu tươi bắn ra. Làm cái này ở trận phòng họp trong họ Yasuda hạt của mọi người. Dịch tiểu phi phế Yasuda Ichiro. Như vậy cử động ở trong họ Yasuda vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Liền Yasuda Mano cũng không thể nào tin nổi. Dịch tiểu phi sẽ làm như vậy. Hỏi thăm Yasuda Shinko coi như là hơi biết một chút dịch tiểu phi tình huống. Chẳng qua là dịch tiểu phi xuất hiện. Coi như là cứu Yasuda Ryoko. Hôm nay Yasuda Ichiro quả thật giải quyết. Nhưng là Yamamoto thị bên đó đây. Hết thảy họa đoan là ở Yamamoto thị bên kia. Ở hai gia tộc lánh đời thái thượng trưởng lão. Không hiện thân dưới tình huống. Làm sao đi ngăn trở Yamamoto thị trong. Ba tên thái thượng trưởng lão. Nhất là tên kia ba chuyển vương cấp cao thủ. Chính là Yasuda Ryoko muốn gả cho người. Còn có những thứ khác hai người hai chuyển vương cấp cao thủ. Có dịch tiểu phi hỗ trợ. Cộng thêm hắn có một chuyển vương cấp cao thủ thực lực. Vẫn có chút treo. Các vị Tani đặt ta chết. Có chút kỳ hoặc. Cùng Yasuda Ichiro có quan hệ lớn lao. Phải điều tra rõ. Sau này họ Yasuda thay mặt gia chủ. Chính là tiểu phi quân, Ryoko phu quân, có ai không phục, đều có thể đứng ra. Yasuda Mano cất cao giọng nói, lên tiếng như vậy nói ra lời nói, để cho dịch tiểu phi đều có nơi bất ngờ. Đối với Yasuda Mano người này giải trừ, cũng là từ mang mình tới những người đó trong miệng. Hiển nhiên cái này một vị là đứng ở Yasuda Ryoko bên này, mà đối phương mở miệng. không thể nghi ngờ là đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/diu-nối-nang-tiuyenc-nối-tasan-nối-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.